Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1371, ta muốn, sát thần tông tông chủ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ. Ba người liếc nhau, trong mắt đều là lóe lên một vệt hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, này hoảng sợ liền tiêu tán, đơn giản hài hước. Hàn Thiên Sinh chỉ Tô Hàn, nói, thật cho là chúng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Phượng Hoàng Tông, liền ngươi không quan trọng một phàm nhân, có thể cùng Phượng Hoàng Tông có liên hệ. Quả nhiên là đang nằm mộng giữa ban ngày đâu, còn nhường Phượng Hoàng Tông cao tầng tới gặp ngươi, nói tựa như là thật giống như, ta đều kém chút tin đây. Vương Nhiên cũng châm chọc nói, tại hắn về sau, Mộc Thiết Hôi càng là nói, bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Ngươi nói ngươi tốt xấu nói một cái tông môn khác cũng tốt, nói thí dụ như chúng ta Rừng Mưa Vương quốc cảnh nội Bát Lưu tông môn Tím Ngự Cung. Ít nhất như thế, chúng ta còn có thể hơi tin tưởng một chút mà. Ngươi vậy mà cầm Phượng Hoàng Tông tới dọa chúng ta, nói mơ giữa ban ngày đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng Tô Vân Liệt đều là hướng nơi này nhìn thoáng qua, chưa từng để ý tới. Thời gian chuyển rời bên trong, nhóm lớn bóng người, vọt vào Tô gia. Trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc Hàn gia, Vương gia, cùng với Mộc gia tử đệ quần áo. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm lấy vũ khí, trong thần sắc lộ ra sát cơ. Khí tức của bọn hắn, cấp tốc khuếch tán, mong muốn đem Tô gia đám người toàn bộ khóa chặt, sau đó đánh giết. Đầu tiên chờ chút đã, nhưng Hàn Thiên Sinh lại là khua tay nói, cái này buồn cười ra hỏa, vậy mà nói hắn cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ. Ha ha ha. Đơn giản muốn cười chết ta rồi. Hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn một chút Phượng Hoàng Tông người, đến cùng sẽ tới hay không. Vương Nhiên cùng Mộc Thiết Hôi cũng là phất tay, nhưng chính mình con em của gia tộc không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế, bọn hắn ngoài miệng nói gì đó muốn nhìn Tô Hàn xấu mặt, có thể nguyên nhân thực sự là bởi vì bọn họ trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tuy nói không tin Tô Hàn nhận biết Phượng Hoàng Tông người, nhưng xem Tô Hàn dáng vẻ, tựa hồ cũng không là nói láo, tạm thời chờ một chút, cũng không có cái gì. Như đến khi chạng vạng tối, vẫn chưa có người nào tới, cái kia Tô Hàn, liền khẳng định là đang hù dọa bọn hắn, đến lúc đó, lại đem này Tô gia người toàn bộ đánh giết, cũng không muộn. Nửa canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua, cho đến giờ phút này, theo Tô Chiết rời đi đến bây giờ, đã sắp muốn một canh giờ. Tô Hàn cùng Tô Vân Liệt hai người, tựa hồ là có nói không hết, có đôi khi cười to, có đôi khi thở dài, có đôi khi lại sẽ lộ ra hồi ức. Hàn Thiên Sinh đám người liền đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Tại Hàn Thiên Sinh trong lòng ba người, Tô Hàn cùng Tô Vân Liệt liền là đang diễn trò. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tô Vân Liệt, ta nhớ được nhất tới gần nơi này Phượng Hoàng Tông cứ điểm. Ngay tại sát vách Hoang Vu Thành ở trong A, kịch xem như không sử dụng truyền tống trận, đều không cần nửa canh giờ, bây giờ, này đều một canh giờ trôi qua, làm sao Phượng Hoàng Tông người còn chưa tới. Chúng ta vẫn chờ Phượng Hoàng Tông xuất hiện đâu? Hàn Thiên Sinh châm chọc nói, đúng đấy, nếu như không phải là vì nhìn một chút Phượng Hoàng Tông người, các ngươi hai cái còn có thể sống đến bây giờ. Đừng đóng kịch, sợ sợ trong lòng của các ngươi đều đã sợ hãi không được A. Vương Nhiên cùng Mộc Thiết Hôi cũng là cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nguyện ý chờ, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng bớt đi tìm các ngươi gây phiền phức. Lớn mật, Mộc Thiết Hôi chợt nói, đều đã đến loại trình độ này, người thế mà còn ở nơi này cùng lỗ mũi của ta cắm hành tây chứa tượng, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Ngươi có thể tới thử một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm Mộc Thiết Hôi. Muốn chết, Mộc Thiết Hôi hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, Mộc gia tử đệ nghe lệnh, nhưng phàm Tô gia người, giết không tha. Nhất là này một già một trẻ hai tên hỗn đản, ta muốn để bọn hắn. Ông, không đợi Mộc Thiết Hôi lời nói triệt để nói xong, cái kia hư không bên trên, bỗng nhiên có một trận vù vù truyền đến. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bao quát Tô Vân Liệt ở bên trong, chỉ có Tô Hàn, tầm mắt cụp xuống, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Xoẹt, tại bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia sáng sủa hư không, trực tiếp bị xé mở một đạo khe nứt to lớn, có vô số thân ảnh, theo cái kia vết nứt ở trong chậm rãi đi ra. Phượng, Phượng Hoàng Tông. Khi thấy những người này nháy mắt, Hàn Thiên Sinh đám người vẻ mặt, trực tiếp liền ngốc trệ. Từ những thứ này người mặc trên người quần áo và trang sức đến xem, bọn hắn liền là Phượng Hoàng Tông người. Nhất là, tại cái kia phía trước nhất, bọn hắn thấy được một tên mấy tên lão giả, mà tại đây mấy tên lão giả bên cạnh, đang có một tên nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mà mang theo nồng đậm cười lạnh, hướng bọn họ nơi này nhìn tới. Tô Chiết, làm sao lại? Hàn Thiên Sinh tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ đã cứng ngắc, thân thể của hắn, mảy may không thể động đậy. Từng đạo bàng bạc khí tức theo cái kia mấy tên trên người lão giả truyền ra, trong đó chỗ tràn ngập to lớn uy áp, nhưng Hàn Thiên Sinh đơn giản có loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn là long thần cảnh sơ kỳ, là nhất biết, đây rốt cuộc là một loại như thế nào uy áp. Đó là chỉ có long hoàng cảnh mới có, hoàng uy, càng then chốt chính là, tại đây mấy tên long hoàng cảnh lão giả trung ương, còn đứng lấy một tên khí tức thu lại, mảy may cảm giác không ra nam tử trung niên. Mặc dù hắn thân bên trên không có chút nào khí tức tản ra, nhưng xem bốn phía những long hoàng cảnh đó lão giả bộ dáng, rõ ràng liền là dùng hắn cầm đầu. Là thân phận quá cao, vẫn là truyền thuyết kia bên trong, long tôn cảnh, này, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Mộc Thiết Hôi cùng Vương Nhiên hai người, sắc mặt tại lúc này trở nên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cái kia tam đại gia tộc một tất cả con em, đều là hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra mãnh liệt cung kính. Cho đến giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ là không có nghĩ qua, Phượng Hoàng Tông những người này, là Tô Hàn gọi tới. Chỉ có Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên, cùng với Mộc Thiết Hôi này ba cái gia chủ, trong lòng mới hơi đoán được một chút. Mà hư không phía trên, trung niên nam tử kia đám người tầm mắt liếc nhìn, khi thấy cái kia bình tĩnh mà ngồi áo trắng thân ảnh thời điểm, sắc mặt đột biến, lập tức rơi trên mặt đất, cung kính cúi người. Chúng ta, bái kiến tông chủ, chúng ta, bái kiến tông chủ, ở sau lưng hắn, hàng loạt thanh âm truyền đến, xen lẫn nồng đậm cung kính cùng với ngưỡng mộ, hận không thể gào thét đi ra. Bất thình lình một màn, nhường tam đại gia tộc tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba ba bá tầm mắt, tất cả đều hướng phía cái kia áo trắng thân ảnh nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó không có khả năng, thao thiên tiếng gào thét, theo bọn hắn đáy lòng dâng lên. Nhất là Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên, cùng với Mộc Thiết Hôi ba người. Thân thể của bọn hắn, tại lúc này kịch liệt run rẩy lên, trái tim của bọn hắn, đã hoàn toàn ngừng đập, cổ họng của bọn hắn. Không ngừng truyền đến rầm rầm, nuốt nước bọt thanh âm. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông tông chủ, Thần Tông tông chủ, Long Võ chi chủ, ta đây là đang làm cái gì? Hàn Thiên Sinh miệng nguyễn nhúc nhích một chút, có nỉ non thanh âm, theo môi của hắn, chậm rãi truyền ra tới. Ta muốn, sát Thần Tông tông chủ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.